ngay cả cô gái nhỏ mới 17, 18 tuổi anh cũng không bỏ qua, lời nói của Lưu Thiến quá trực tiếp, tôi cảm thấy vô cùng ngượng. Cô ấy đã đoán được mối quan hệ giữa tôi và những người phụ nữ này, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất đáng sợ. Tôi mua nhà cho những người phụ nữ này lại càng chứng tỏ tôi dây dưa mập mờ với những người phụ nữ này, nếu không, sao tôi lại mua nhà cho họ chứ? Lưu Thiến, cô hiểu lầm rồi, tôi vội vàng giải thích tôi và Lý Tuyết Diễm rất trong sáng, nhưng hoàn cảnh của gia đình Lý Tuyết Diễm rất đặc biệt. Ban đầu, Lý Tuyết Diễm cũng là nhân chứng quan trọng trong vụ giết hại Viên Chính Dương, tôi sợ có chuyện nên luôn bảo vệ Lý Tuyết Diễm, trong sạch. Lưu Thiến nói, anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao, đừng nói anh cùng những người phụ nữ này trong sạch, anh cho rằng tôi sẽ tin sao, Lâm Ngọc Lam, Triệu Linh Nhi. Trương Lệ, Lãnh Nguyệt, Lý Tuyết Diễm, đây là một vài người phụ nữ tôi biết, còn bao nhiêu người tôi không biết nữa đây, Trương Sơn Thành. Anh là người đàn ông đào hoa nhất mà tôi từng gặp, 18 tuổi, anh đã đào hoa như vậy, sau này, anh còn hơn thế nữa. Tôi cũng thực sự ngưỡng mộ anh vì anh có thể khiến rất nhiều phụ nữ chung sống cùng nhau, sau đó biến căn nhà đó thành nơi thỏa mãn sinh lý của anh. Anh đừng nghĩ rằng tất cả phụ nữ sẽ bị tiền của anh chinh phục, anh làm thế này, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận đến khi anh không có tiền nữa. Đến khi một ngày nào đó anh thật sự xảy ra chuyện, tôi xem người phụ nữ nào sẽ ở bên anh, Lưu Thiến càng nói càng tức giận. Cô ấy không hề nể mặt tôi, không hề để tâm tới cảm nhận của tôi, nhưng tôi cũng không tức giận, không hề. Lưu Thiến hoàn toàn đang tự tức giận với chính mình, vì quan tâm nên mới tức giận, nếu không, chỉ là một người bạn bình thường. Cô ấy quan tâm cuộc sống riêng tư của tôi làm gì chứ, cô ấy nghĩ rằng những người phụ nữ này theo tôi chỉ vì tiền của tôi, nếu không, còn vì gì nữa. Lưu Thiến không biết tôi mạnh đến mức nào, cũng không biết rằng tôi có trách nhiệm với tất cả bọn họ, tôi không giải thích. Càng giải thích thì càng rắc rối, càng lao càng đen, ha ha, tôi đúng là toàn lo chuyện thiên hạ, tôi và anh chỉ là bạn bè mà thôi. Vẻ mặt Lưu Thiến trông thực sự cô đơn, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa, tôi sẽ không hỏi thêm, mà tôi cũng chẳng muốn biết, dù sao. Tôi cũng đã coi anh như một người bạn thực sự, nên mới nói với anh nhiều như vậy, quay đầu càng sớm càng tốt, nếu tôi có nặng lời quá. Anh đừng có để tâm, từ đây đến thị trấn là mười mấy phút đi xe, có lẽ Lưu Thiến đang có tâm trạng không tốt nên lái xe rất nhanh, 7-8 phút đã tới nơi rồi, đến khi cô ấy làm nhảm xong, chúng tôi đã có mặt trên con đường trong thị trấn, tôi nói. Tới tiểu khu đang mở rộng của nhà họ Dương đi, Lưu Thiến nói, tôi không muốn đến đó, anh muốn đi thì đi một mình, tôi sẽ đưa anh đến cổng tiểu khu. Thật sự không đi sao, tôi nhìn vào ánh mắt của Lưu Thiến, cô ấy đang nghĩ. Nhất định phải đi xem những người phụ nữ đó sống cùng nhau rốt cuộc là đang làm gì. Tại sao một người đàn ông có thể để nhiều người phụ nữ ở với nhau, những người phụ nữ đó không ghen sao, đúng là ngốc cách Trương.